Phát sóng trực tiếp, kim trụ cầu đánh thưởng. Chương 73, hào quang của nam trụ quá lóa mắt. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, trong không gian u ám. Mạc Vân Quả nhìn Đoàn Tử đứng trước mặt, nâng tay lên chọc chọc cái bụng mềm mại của nó. Đoàn Tử, vì sao bụng của ngươi lại mềm như vậy? Mạc Vân Quả có chút tò mò hỏi. Đoàn Tử hiển nhiên không có ý định trả lời vấn đề này Mạc Vân Quả. Chỉ thấy nó nghiêm túc đứng đắn nói. Ký chủ, biểu hiện lần này của cô thực không tồi. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, lại còn có thể hoàn thành thêm 2 nhiệm vụ che giấu. Mạc Vân Quả nhàn nhạt lên tiếng. Rõ dấu ràng số phần thưởng lần này so với lần trước lớn hơn nhiều. Nhưng đại đa số đều bị ngươi chiếm làm của riêng. Khi nói đến phần trọng điểm, ngữ khí của Đoàn Tử ngữ càng thêm nghiêm túc. Ký chủ, chúng ta muốn thăng cấp cần rất nhiều tích phân. Lên cấp rồi chúng ta mới tiến vào vị diện cấp cao được. Đoàn Tử liên tục dùng đủ mọi lý do tẩy não Mạc Vân Quả. Kết quả vị kia chỉ nhàn nhạt một tiếng xem như trả lời nó. Cho nên, ký chủ ở thế giới sau ngoài việc ngươi hoàn thành nhiệm vụ ra, còn cần phải cầu đánh thưởng nhiều hơn nữa. Đoàn Tử không ngừng cố gắng tẩy não. Mạc Vân Quả liên tục lãnh đạm. Nếu tinh lực ký chủ đã tốt như vậy, chúng ta ngay lập tức vào vị diện tiếp theo để phát sóng trực tiếp đi. Đoàn Tử nhìn Mạc Vân Quả không ngừng để mình đối thoại một mình. Dứt khoát tống cô đi. Mạc Vân Quả như cũ không mặn không nhạt trả lời. Sau đó mới kịp nhận ra Đoàn Tử nói gì đó. Nhưng hiển nhiên cô không muốn tốn lời đi giải thích hay hỏi lại cái gì. Dù sao cô cũng cảm thấy không mệt, vẫn có thể trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp theo. Đoàn Tử nhìn qua Mạc Vân Quả không có phản bác gì. Nhanh chóng mở phòng phát sóng trực tiếp, sau đó truyền tống cô tới vị diện tiếp theo. Mạc Vân Quả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó xuất hiện ở một nơi quán bar. Quán bar là nơi vô cùng ầm ĩ, nơi nơi tràn ngập thanh âm hoan dâm. Mạc Vân Quả ngồi ở vị trí quầy bar, đôi mắt chớp chớp nhìn về phía trung tâm sân nhảy. Chỉ thấy trong trung tâm sân nhảy có một người đàn ông đeo mặt nạ. Hình như hắn đang cùng người khác thi đấu vũ đạo. Trung tâm có một cái mang mặt nạ nam nhân. Động tác của hắn dứt khoát đẹp mắt khiến cho quán bar gần như chìm trong tiếng hét chói tai. Hoa hoa hoa, chuyện gì đang xảy ra ở đây đây? Hiệu quả quả nhanh như vậy lại phát sóng trực tiếp à, lần này lại là nhiệm vụ gì đây? Xem khung cảnh nơi này, hình như là quán bar. Quán bar là địa phương nào? Cầu phổ cập khoa học, quán bar là nơi một đống người nhàn rỗi tụ tập lại làm chuyện nhàm chán. Lầu trên giải thích thật sâu sắc, hệ thống, mau mau mau. Thông báo nhiệm vụ cùng bối cảnh của thế giới này đi. Đúng đúng đúng, ta rất mong chờ nhiệm vụ của tiểu quả quả lần này nha. Không biết sẽ làm cái gì nữa. Ta cũng thật mong chờ. Mạc Vân Quả còn không có sốt ruột đâu. Mà đám người trong phòng phát sóng đã nhao nhao gấp không chờ nổi muốn biết rồi. Ánh mắt của Mạc Vân Quả dừng lại trên người đàn ông đang đứng giữa trung tâm sàn nhảy kia. Cô có loại dự cảm. Người đàn ông này chính là nhân vật lại mục tiêu. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Đoàn Tử thành công xác nhận suy đoán của cô. Đinh, nhiệm vụ của vị diện, phá hư hào quang của nam chủ. Cùng lúc đó, bối cảnh của thế này cũng được truyền vào trong đầu Mạc Vân Quả. Đồng thời cũng hiện ra ở phòng phát sóng trực tiếp, Mạc Vân Quả tiếp thu bối cảnh. Sau đó, ánh mắt khi nhìn người đàn ông kia mang theo một chút tò mò. Khó trách cô luôn không có tự giác nhìn về phía hắn. Thì ra là do có hào quang của nam chủ, mà nhiệm vụ lần này của cô, là phá hư cái gọi là hào quang của nam chủ, nghe qua có vẻ rất khó khăn. Mà lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp lại bởi vì Đoàn Tử tuyên bố nhiệm vụ này. Tức khắc nổ mạnh, edit, chào mừng đến với TG4. Cách chương.